Hồ Tế, chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 840. Anh có gan thì đừng ra, nếu không tôi lập tức thiên anh cho anh vào cung làm thái giám tại chỗ. Người phụ nữ trẻ tức giận nói. Triệu Vô Cực chế nhạo. Dương Tiêu à Dương Tiêu, lần này tôi tìm cho anh một người phụ nữ khủng long bạo chúa, anh chết chắc rồi. Hừ, Vivi, sao cậu lại tới đây? Đột nhiên, một giọng nói tràn đầy kinh ngạc vang lên, không biết lúc nào thì Đường Mộc Tuyết đã đi tới. Người phụ nữ trẻ nhìn thấy Đường Mộc Tuyết lập tức tức giận nói. Mộc Tuyết, tên cặn bã này dám làm chuyện có lỗi với cậu, hôm nay tớ nhất định phải đánh vỡ đầu chó của anh ta. Chấm, hả, Dương Tiêu bị sốc khi thấy người phụ nữ trẻ lại quen biết Đường Mộc Tuyết. Vừa rồi người phụ nữ nói cô ấy biết mình, xem ra chắc hẳn cô ấy là Lam Vi Vi, bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết. Hả, làm chuyện có lỗi với tớ, Đường Mộc Tuyết giật mình. Sau đó, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu trong xe với ánh mắt kỳ lạ, giống như đang hỏi đang xảy ra chuyện gì. Dương Tiêu không hề chậm trễ vội xuống xe, lập tức giải thích. Mộc Tuyết, đây là cô Lam Lam Vi Vi phải không? Vừa rồi cô Lam và Triệu Vô Cực xuất hiện cùng nhau, không chỉ ngăn cản anh mà còn luôn miệng nói anh là một tên cặn bã. Anh cũng chẳng hiểu gì cả. Anh ra ngoài tìm phụ nữ còn dám nói mình không phải cặn bã sao? Lam Vi Vi tức giận nói. Triệu Vô Cực xuống xe chế nhạo. Mộc Tuyết, em đừng để bản thân bị ấm ức, loại cặn bã này không hề xứng với em. Chúng tôi đều biết chuyện lúc trước Dương Tiêu đến Xuân Thượng Nhân Gian buông thả. Kể từ lần trước làm trò hề trong khách sạn, Triệu Vô Cực đã hận Dương Tiêu đến xương tủy. Khi về việc lần đầu tiên anh ta làm là thu thập tất cả thông tin về Dương Tiêu và tất cả những phát triển gần đây ở thành phố Trung Nguyên, phát hiện ra Dương Tiêu đã thực sự đến một nơi ăn chơi đàn đúng giống như Xuân Thượng Nhân Gian. Đúng lúc Lam Vi Vi từ thủ đô về để mở võ quán ở thành phố Trung Nguyên, Triệu Vô Cực tiếp cận Lam Vi Vi chuẩn bị mượn tay Lam Vi Vi dạy dỗ Dương Tiêu. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đường Mộc Tuyết đột nhiên hiểu ra. Đây rõ ràng là Triệu Vô Cực ghét Dương Tiêu, mượn tay. Lam Vi Vi như một khẩu súng đối phó với Dương Tiêu. Lam Vi Vi căm hận nói. Mộc Tuyết, cậu đừng bênh vực thằng đàn ông cặn bã này. Đàn ông đều là những móng heo lớn, không ai trong số họ đáng tin cậy. Là bạn thân nhất của Đường Mộc Tuyết, Lam Vi Vi biết rất rõ hoàn cảnh của Đường Mộc Tuyết trong nhà họ Đường. Mặc dù cô là võ sư thái cực quyền trẻ tuổi nhất ở thành phố Trung Nguyên nhưng tài sản có hạn, nếu không cô sẽ đưa Đường Mộc Tuyết rời khỏi nhà họ Đường không cần phải chịu cảnh khốn cùng. Cách chương.